Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, biên mục gian nhỏ điệp viên xuất động. Bạch Thù thật không thể tin đi tới, ngạc nhiên nói, Thạch Đầu Ca ngươi là chuyên nghiệp nuôi chó à, ta qua, chó này chúng ta bắt nửa ngày chưa bắt được, ngươi hô hai tiếng chính mình tới. Thạch Lỗi cười cười, không có lên tiếng khí, đứng dậy. Hướng về phía đầu kia biên mục vẫy tay. Biên mục nhu thuận theo tại Thạch Lỗi bên người vào nhà. Hạ cái đơn giản chỉ lệnh cho biên mục. Để nó thành thành thật thật ngốc trong phòng. Chỗ nào cũng đừng qua. Biên mục vào nhà sau khi. Tìm cái ghế. Chính mình nhảy tới. Dạng chó hình người ngồi ở đằng kia. Thật cũng không nhúc nhích. Đám con nít kia khả năng chưa thấy qua như thế nhu thuận hiểu chuyện cầu cầu. Từng cái lòng hiếu kỳ đại tác phẩm, hạng quá khứ đùa với con chó kia, Thạch Lỗi thì là hỏi một câu, vừa mới nghe được có người nói bên ngoài trang cái không dây lỗ kim. Ta cảm thấy tốt như vậy giống có chút không tốt à. Các ngươi ở chỗ này mở oanh nằm sấp, ra ra vào vào đều có thể vỗ xuống tới. Thốt ra lời này, Bạch Thù cái thứ nhất gật đầu đồng ý. Hắn nói, đúng thế, vừa rồi không nghĩ tới. Mẹ nó, Tiểu Lâm, người cái này không nên a, được gọi là Tiểu Lâm Nam Hải đi tới. Quét lông mày đạp mắt nói, ta đây không phải nghĩ đến trang cái giám sát có thể điểm an toàn nhi sao? Ngươi là an toàn, chúng ta coi như nắm chặt để bụng, ngươi mau đem này thăm dò lấy xuống. Một người khác cũng mở miệng, nhìn đối cái này cũng so sánh kiêng kỵ, Tiểu Lâm không dám nhiều lời. Vội vội vàng vàng liền chạy ra khỏi qua. Đi qua Thạch Lỗi bên người thời điểm. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ta không phải nhằm vào ngươi. Cũng là cảm thấy dạng này thật không tốt lắm. Đi, ta giúp ngươi cùng một chỗ. Các ngươi nhìn lấy con chó này à. Một hồi cho người ta đưa trở về. Thăm dò hết thảy bốn cái. Cả phòng nhỏ chính diện vừa vặn bao trùm. Trong viện có cái thang. Tiểu Lâm liền dẫm lên cái thang đi lên mang ra. Tháo ra một cái liền ném tới Thạch Lỗi trong tay. Lại đổi kế tiếp qua mang ra. Thạch Lỗi ước lượng lấy trong tay thăm dò. Quả nhiên như hắn sở liệu chỉ so với ngón tay cái móng tay hơi lớn. Bên trên có căn nho nhỏ anten. Đoán chừng cũng là không dây tiếp thu. Hắn giả mô hình giả thức hỏi. Cái này thăm dò thế nào xử lý? Tiểu Lâm một bên ở bên trên lấy thăm dò. Một bên nói, tỷ phu ngươi liền tùy tiện dẫm nát đi, tỉnh bọn họ lo lắng ta lấy về lại chứa tại chỗ nào. Thạch Lỗi âm thầm thu hồi một cái, đem còn lại đều dẫm nát, lại nói thứ này thế nào dùng. Trên internet có thể mua được sao? Nhà ta liền làm nghề này, tỷ phu ngươi muốn, quay đầu tìm ta chính là, ngươi là muốn làm quan hệ dùng. À, đúng. Nhìn con chó kia như vậy nghe ngươi lời nói. Nhà các ngươi là không phải cũng dạng sủng vật. Cái đồ chơi này thả ở phòng khách giám thị sủng vật vừa vặn rất tốt. Hai cái góc tường trên đỉnh các chứa một cái. Toàn bao trùm vô tử sừng. Còn có loại kia mang loa nhỏ. Cũng là thể tích hơi lớn một chút. Ngươi xông điện thoại di động một nói chuyện. Có thể đem ở nhà quấy rối sủng vật cấp chấn trụ. Thạch Lỗi cười nói. Liền là nghĩ đến trong nhà chứa một cái. Cái đồ chơi này đơn giản. Lên mạng hạ cái app. Điện thoại di động liền lên là được. Rồi mới đem thứ này theo trong nhà wifi liền một chút. Không quan tâm cách bao xa. Chỉ cần ngươi có internet. Tùy thời đều có thể dùng di động xem xét. Đặc biệt rõ ràng. Còn đặc biệt trôi chảy. Tiểu Lâm cầm cuối cùng nhất một cái thăm dò xuống tới. Ném trên mặt đất. Một chân dẫm nát, còn nói, tỷ phu ngươi cho ta làm chứng. Cái này thăm dò ta thế nhưng là tất cả đều lấy xuống a, trong phòng không có giả bộ a. Sao có thể a, thế nào cũng không dám trang vào trong nhà. Đám người kia, có đôi khi uống nhiều. Trong phòng liền dám sờ loạn loạn ôm. Cái kia nếu là vỗ xuống đến, thật đúng là xảy ra đại sự. Tiểu Lâm chê cười vò đầu. Lại lấy ra điện thoại di động của mình, thả tại Thạch Lỗi trước mặt, nói, ngươi nhìn, chính là cái này app, nhà ta tự mình khai phát, đặc biệt dùng tốt, Cái này thăm dò không phải ta thổi. Cha ta nói, đó là nước Nga công nghiệp quân sự kỹ thuật. Ty nói cái này loại dân dụng so ra kém chính thức quân phẩm. Nhưng tại dân dụng thăm dò bên trong, đây tuyệt đối là tốt nhất. Chúng ta Nhuận Châu, đường phố này thăm dò. 10 cái bên trong thế nào cũng có 6-7 là nhà chúng ta ra. Thạch Lỗi nhìn xem cái kia áp, ghi lại tên, vừa đi vừa thuận tay liền xuống trở xuống tới. Phòng này là nhà ngươi. Thạch Lỗi thuận miệng hỏi. Tiểu Lâm gật gật đầu. Nói, đằng trước không phải có cái hội chỗ sao? Cha ta liền suy nghĩ. Ở chỗ này cũng mở không sai biệt lắm hội sở. Kết quả phòng trọ chuẩn bị cho tốt. Sát vách lúc đó chỗ để cho người ta tới chào hỏi. Nói là như thế làm không tốt lắm. Bên kia quan hệ so sánh kiểu như châu bò. Bạch Thù ca đều giúp ta nhà chào hỏi. Bên kia nói đúng là không được. Sau đó cha ta cũng là cánh tay tách ra bất quá bắp đùi. Chỉ có thể đem phòng này ném chỗ này. Cũng may lúc ấy mua đất tiện nghi. Thật cũng không sự tình. Lại sau một bên, liền thành chúng ta mở oanh nằm sấp địa phương. Lúc đó chỗ xem xét. Chúng ta đều là trẻ con. Ngược lại cũng sẽ không nói quan hệ. Vậy ngươi theo nhà kia hội sở người còn rất quen. Tiểu Lâm nhún nhún vai. Kéo cửa ra. Trước tiên đem Thạch Lỗi để đi vào. Quen thuộc cũng là chưa nói tới. Không xem qua quen không có vấn đề. Bên này oanh nằm sấp mở xong ta thường xuyên liền không trở về nhà. Dù sao ngày thứ hai vẫn phải tới. Có mấy lần liền đi lúc đó trong sở ăn cơm. Kể bên này chim không đẻ trứng. Liền cái ăn cơm chỗ ngồi đều không có. Lúc đó chỗ lão bản người cũng không tệ lắm. Thấy là ta qua đi ăn cơm. Còn cố ý phân phó những người kia. Khác thu ta tiền. Ha ha. Này một hồi con chó kia liền ngươi cho bọn hắn đưa trở về đi. Được a, bất quá tỷ phu ngươi đến bồi tiếp ta. Ta từ nhỏ sợ chó. Để cho ta dắt qua qua ta cũng không dám. Lời này chính giữa Thạch Lỗi ý muốn. Vào nhà sau khi, Thạch Lỗi đem Biên Mục gọi qua. Làm bộ ngồi xuống cho nó vuốt lông. Lại là đem cái kia lỗ kim camera chứa ở Biên Mục trên cổ vòng cổ bên trên. Biên Mục lông dài. Cũng không thế nào nhìn ra được. Theo Bạch Thù chào hỏi. Thạch Lỗi liền bồi Tiểu Lâm mang theo đầu kia Biên Mục cùng đi hướng 200 mét bên ngoài hội sở. Vài phút sau, hai người tới hội sở ngoài cửa. Thạch Lỗi xem trường thú ngữ thẻ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền ngồi xổm người xuống giữ chặt Biên Mục. Nói với Tiểu Lâm, ngươi đi theo người cửa nhà người nói một tiếng đi. Ta theo chỗ này chờ ngươi. Tiểu Lâm gật gật đầu chạy hướng cổng. Thạch Lỗi thì là lấy điện thoại di động ra. Vừa rồi ngay tại phủ thị chính trên website tìm thấy được Bạch Phó Thị trưởng ảnh chụp. Đưa cho Biên Mục xem xét. Thạch Lỗi hỏi nó, có thể nhớ kỹ người này sao? Biên Mục nhẹ nhàng nghẹn ngào hai tiếng. Biểu thị không có vấn đề. Còn nói mình có thể thông minh. Thạch Lỗi sờ sờ nó đầu. Khen, ngoan. Một hồi ngươi trở về sau khi tìm đến người này, mặc kệ làm sao, đều không muốn xa cách hắn quá xa, tốt nhất là nằm dạp trên mặt đất, đầu hướng về phía người này phương hướng. Biên Mục ô ô hai tiếng tỏ ra hiểu rõ, theo sau Thạch Lỗi còn nói, chờ người này đi sau khi, ngươi liền lại chính mình chạy đến, tốt nhất có thể tới tìm ta. Biên Mục còn lấy một tiếng vang dội gâu. Vừa vặn lúc này cổng cũng đi theo Tiểu Lâm đi tới. Xem xét, lập tức liền hô. Ôi, thật đúng là ngươi a. Bê ta, ngươi nếu là không về nữa ta coi như đến nghỉ việc. Cảm ơn a, cảm ơn hai vị. Cổng không được nói lời cảm tạ. Thạch Lỗi cười nhìn lấy hắn đem tên là Bê ta Biên Mục mang vào. Lâm phân biệt thời điểm. Bê ta hướng về phía Thạch Lỗi lại gâu hai tiếng. Nhưng là Thạch Lỗi đã nghe không hiểu nó đang nói chút quan hệ. Beta trở lại hội sở bên trong sau khi trực tiếp liền chính mình đi bộ lên lầu 2. Cổng thấy thế, cũng liền mặc kệ. Dù sao Beta dịu dàng ngoan ngoãn rất lợi hại. Cho tới bây giờ cũng sẽ không làm loạn. Tại hội sở bên trong chuyển một vòng lớn. Beta thuận lợi tìm tới Bạch Phó Thị trưởng. Hắn đối diện, đang ngồi lấy ngu bán chi. hai người đều cầm một điếu xì gà. Thôn Vân Thổ Vụ, Beta Trung thực không khách khí nhảy đến Ngu Bán Chi bên người. Trực tiếp tại bên cạnh hắn trên ghế salon ngồi xuống. Nằm sấp ở nơi đó. Đầu chó chính đối Bạch Phó Thị trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.